Ma Ngân, chương 1082, phát hiện mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì ra là từ đại sư. Trước đây vãn bối có nhiều mạo phạm, mong rằng tha thứ. Trần lão bản nói tiếp, bên trong giọng điệu vẻ sùng kính. Nịnh nọt đã càng ngày càng nặng. Tám gã dược sư thì đứng ở phía sau Tiêu Hoàng, không ngừng cúi đầu khom lưng. Ở trong mắt bọn họ, dược sư ngự giả cấp 2, cấp 3 cũng đã là tồn tại như cao nhân. Chỉ có điều không biết, nếu bọn họ biết thực lực thực sự của Tiêu Hoàng, có thể hay không sẽ xem Tiêu Hoàng làm như thần minh. Đại khái chỉ qua mười mấy phút, quản gia liền một đường chạy vào bên trong phòng khách, trong tay nhiều thêm một cái hộp gỗ phong cách cổ xưa. Mở ra hộp gỗ, bên trong đúng là 10 kim tệ mới tinh. Mỗi một kim tệ đều cắm ở trong một khối bọt biển cứng rắn. Ở địa phương này mỗi một kim tệ đều là một khoản tiền không nhỏ. Thậm chí so với Thái Ngô Thành lúc trước Tiêu Hoàng ở nơi đó, còn có vẻ quý báu hơn. Dù sao nơi này mức độ phát triển thật sự không cao. Tình trạng kinh tế cũng ở vào vùng lạc hậu. Tuy nhiên, kim tệ này ở trong mắt Tiêu Hoàng vốn không có chói mắt như vậy. Số tiền này đối với Tiêu Hoàng mà nói chính là trợ giúp Tiêu Hoàng vượt qua lúc khẩn cấp mà thôi. Tiện tay rút ra toàn bộ 10 kim tệ, nhấc nhấc ở trong tay. Ánh mắt Tiêu Hoàng không có mảy may biến hóa. Tuy rằng chỉ một động tác nhỏ của Tiêu Hoàng như vậy, nhưng tránh khỏi ánh mắt của Trần lão bản. Dù Trần lão bản sinh hoạt ở tinh cầu phi thường hẻo lánh này, nhưng tốt xấu cũng là một thương nhân thành công. Chính là động tác nhấc nhấc kim tệ của Tiêu Hoàng, Trần lão bản liền trực tiếp kết luận, xác định vững chắc lai lịch của Tiêu Hoàng bất phàm. Nếu là người thường nhìn thấy 10 kim tệ này, khẳng định sẽ hai mắt tỏa sáng. Nhưng với Tiêu Hoàng lại không có mảy may đổi sắc như vậy. Căn bản là xem thường, không có đặt 10 kim tệ này ở trong mắt. Leng keng leng keng. Ngay thời điểm Trần lão bản trầm ngâm suy nghĩ như vậy, ngón tay Tiêu Hoàng thoáng hơi động, rồi ném ra 4 kim tệ. Mới vừa được biết, Trần lão bản là làm ăn buôn bán dược liệu. Như vậy tốt quá, hiện tại ta cần một ít dược liệu. Đại khái chính là những thứ này. Tiêu Hoàng nói xong, liền từ bên túi hông lấy ra một tờ giấy danh mục nhăn nhúm, cho Trần lão bản nhìn lướt qua, nhưng cũng không có đưa tờ danh mục cho Trần lão bê. Mà giá thị trường mấy thứ này vừa đúng 4 kim tệ. Trần lão bản là ai chứ? Xem xong danh sách liền lộ ra vẻ mặt tươi cười sảng khoái. Từ đại sư coi như tân sinh cho tiểu nữ. Vãn bối sao có thể lấy tiền của ngài? Như vậy đi, vì để tỏ kính ý của Trần mỗ, những tài liệu này ta tặng không cho tiền bối. Trần lão bản nói xong, liền tự mình đi ra ngoài. Đối với chuyện này Tiêu Hoàng cũng thực thức thời. Không cần tốn tiền là tốt rồi. Đơn giản Tiêu Hoàng liền cầm trở về 4 kim tệ. Sau đó toàn bộ cho vào bên trong túi áo. Nửa tiếng sau, Trần lão bản liền đem ra một cái túi nhỏ đặt ở trước mặt Tiêu Hoàng. Sau đó vẻ mặt cung kính. Chỉ cái túi nhỏ làm một thể tay. Mời, ý bảo Tiêu Hoàng có thể kiểm hàng hóa. Cảm tạ, Tiêu Hoàng ném những lời này. Cũng không có kiểm nghiệm hàng hóa. Trực tiếp đeo túi lên lưng, hơi có chút khập khiễng đi ra ngoài. Hai con hung khuyển ở cửa, vừa nhìn thấy Tiêu Hoàng đi ra, liền trốn ra phía sau cọc gỗ. Cảm giác như hơi run run, mà tám gã dược sư còn lại bên trong phòng, nhìn cô bé nằm ở trên giường, đã có thể bắt đầu chơi đùa với Trần phu nhân. Trong lòng như trước quanh quẩn dư âm rung động. Hả, bỗng nhiên trong lúc đó, một gã dược sư đại khái chừng 20 tuổi, vô tình ánh mắt nhìn lên bàn gỗ, thấy dược văn nhiều màu bị Tiêu Hoàng tùy ý ném trên đó. Loại dược văn này thuộc loại dược văn đặc chủng, cũng chỉ chế tạo chuyên nhằm vào một loại chứng bệnh. Trên cơ bản dùng qua rồi cũng sẽ không có giá trị gì đáng nói. Trừ phi lại có quái bệnh giống như vậy, nhưng loại này tỷ lệ rất thấp, bởi vậy Tiêu Hoàng tiện tay ném xuống. Cũng chính là lẽ thường. Tuy nhiên dược sư chừng 20 tuổi này lại có tính toán khác. Nếu có thể lấy được vào tay, một là khoe một cái dược văn ra ngoài, trước không nói có thể dùng được hay không, coi như là mặt tiền của cửa hàng. Dùng để hù người mặt khác chính là nhìn xem dược văn của cấp đại sư. Rốt cuộc huyền ảo ở chỗ nào? Có thể tham khảo một chút. Trần lão bản, dược văn vừa rồi từ đại sư lưu lại. Không biết có thể chuyển nhượng cho tại hạ hay không? Dù sao ngài lưu trữ cũng không có dùng làm gì. Gã dược sư trẻ tuổi hỏi dò với vẻ mặt xu nịnh. Chuyển nhượng, Nguyên Nam, người tính xuất ra bao nhiêu? Ái nữ đại nạn không chết. Lúc này tâm tình của Trần lão bản cũng vô cùng tốt. 50 ngân tệ như thế nào? Dược sư được gọi là Nguyên Nam này. Xòe ra 5 ngón tay nói. Đôi lông mày tinh tế hơi nhướng nhướng mấy cái. 50 ngân tệ đã nghĩ lấy đi bút tích của Từ đại sư. Nói giỡn hay sao? Ta ra giá 1 kim tệ. Dược sư lắm miệng vừa rồi. Bỗng nhiên lên tiếng. Đừng nói nhảm. Ta ra giá 1 kim tệ 50 ngân tệ. Lại một gã dược sư nói. Theo Nguyên Nam đưa ra đề nghị như thế. Ánh mắt mọi người cũng đều tập trung vào dược văn nhiều màu kia. Rồi ào ào đấu giá. Trần lão bản đứng một bên. Nhìn thấy một màn như vậy. Thiếu chút nữa táp lưỡi. Hắn không nghĩ tới chỉ là một cái dược văn phế thải. Mà lại bắt đầu trở nên tranh giành nhau. Tuy nhiên, có phát hiện như vậy. Trần lão bản vẫn là hơi động tâm. Tiếp theo vung mạnh tay lên. Gọn gàng dứt khoát nói. Đừng cãi cọ, 5 kim tệ, ai muốn xuất ra lấy đi, nếu không không bàn nữa. Nghe nói như thế, chúng dược sư đang tranh nhau kêu giá, đều im bặt. 5 kim tệ, đối với bọn họ mà nói cũng không phải là một con số nhỏ. Nhưng dù vậy, Nguyên Nam một lòng muốn lấy, vẫn là cố cắn răng một cái. 5 kim tệ thì 5 kim tệ, ta muốn, hắn phi thường rõ ràng. Chỉ cần xuất ra dược văn ngự giả cấp 2 này, đây là một cái chiêu bài sống rõ ràng nha. Hắn lai lịch mờ nhạt, nhu cầu cấp bách cần thứ này. Một bên Trần lão bản nhìn thấy cảnh này, tâm thần lại vừa động. Trong mơ hồ hắn nghĩ tới một đường lối phát đại tài. Cùng lúc đó, Tiêu Hoàng khập khiễng đi theo con đường đất, đã quay về tới quán cơm nhỏ. Lão bản nương như trước ở cửa quán, hoặc là mời chào khách nhân. Hoặc chính là nhiều chuyện với hàng xóm. Nói chuyện vô cùng vô tận. Biểu tình trên mặt lại giống như một cái ma văn hình ảnh. Không ngừng biến đổi. Thấy Tiêu Hoàng khập khiễng đi tới. Lão bản nương liền đổi ngay vẻ khinh thường trước đó. Cười hì hì đi tới nghênh đón. Tiên sinh tóc bạc. Thế nào rồi? Bệnh trạng con gái nhỏ của Trần lão bản như thế nào? Lão bản nương cười tủm tỉm nói. Cảm mạo chút mà thôi. Tiêu Hoàng phi thường tùy ý đáp lại, tiếp theo mở ra trong lòng bàn tay, nhấc nhấc 10 kim tệ trong tay, phát ra chuôi tiếng kêu giòn tan, 10 kim tệ ở trong lòng bàn tay Tiêu Hoàng phản xạ ánh vàng rực rỡ. Không kìm được ánh mắt lão bản nương bắt đầu có chút đăm đăm. 10 kim tệ ở trong bàn tay hắn, đối với loại quán nhỏ này của nàng, tuyệt đối là một khoản vốn lớn. Rào, không đợi lão bản nương xem đủ. Tiêu Hoàng nắm bàn tay lại, cho 10 kim tệ vào bên trong túi áo. Sau đó tự mình đi vào phòng cũi phía sau quán cơm. Khóa trái cửa phòng, Tiêu Hoàng liền một khắc không ngừng. Mở ra cái túi nhỏ, lấy ra từng món tài liệu bên trong. Những tài liệu này ở trong mắt Tiêu Hoàng. Tuy rằng không quý báu gì đáng nói. Nhưng thuần một sắc đều là thượng phẩm. Hiển nhiên thái độ làm người của Trần lão bản kia vẫn là tương đối không tệ. Điều này cũng làm cho Tiêu Hoàng có một chút ấn tượng tốt đối với Trần lão bản. Tiếp theo kéo kín tấm rèm che trên cửa sổ. Tiêu Hoàng liền bắt đầu ngựa không dừng vó. Lấy ra hộp kim loại. Ánh mắt một lần nữa trở nên linh hoạt. Sắc bén lên. Bắt đầu rất nhanh chế tạo dược văn cần thiết cho mình. Trải qua nhiều ngày trị liệu. Tiêu Hoàng đã cô đọng lại ngự lực trên đùi phải, nên có một ít hiểu biết trực quan. Bởi vậy, chế tạo dược văn lần này, Tiêu Hoàng hoàn toàn có thể trở nên có tính chuyên trị. Đồng dạng, nội thương cơ bản đã bình phục, Tiêu Hoàng cũng có thể điều động tự nhiên ngự lực trong cơ thể. Từ trong hộp kim loại lấy ra một khối tái thạch, Tiêu Hoàng liền bắt đầu khởi động cấp hồn, bắt đầu rất nhanh tạo hình lên đó. bởi vì nơi này cũng không có tài liệu cấp cao gì. Tiêu Hoàng chỉ có thể miễn cưỡng chế tạo ra dược văn ngự giả cấp 4. Tuy nhiên, tạm thời cũng đã xem như không tệ rồi. Tài liệu cấp bậc ngự giả cũng coi như sung túc. Đại khái chỉ qua thời gian 1 giờ. Trong tay Tiêu Hoàng liền nhiều thêm một cái dược văn đủ mọi màu sắc. So với dược văn 5 màu kia, dược văn trong tay Tiêu Hoàng này có vẻ tinh tế hơn rất nhiều. Đồng thời hơi sử dụng một chút kỹ thuật văn trong đó. Một lần nữa thu hồi tất cả công cụ chế văn vào trong khe nứt không gian. Đồng thời xóa sạch toàn bộ dấu vết chế văn. Tiếp theo Tiêu Hoàng liền khoanh chân ngồi ở đầu giường. Khởi động dược văn vừa mới chế tạo. Theo Tiêu Hoàng thông qua ngự lực hướng dẫn. Chuyển vận tinh hoa bên trong dược văn tới bên trong đùi phải. Lần này, bởi vì khi Tiêu Hoàng chế tạo dược văn có tính chuyện trị đặc biệt. Bởi vậy, hòa tan ngự lực ngưng đọng bên trong đùi phải. Cũng không có đau đớn khó chịu như trước. Chỉ là có chút hơi đau giống như kim châm bình thường. Hoàn toàn ở trong phạm vi chịu đựng được. Kể từ đó, Tiêu Hoàng cũng có thể tâm bình khí hòa để cảm nhận toàn bộ quá trình hòa tan ngự lực. Giống như hòa tan hàn băng. Hả, bỗng chốc. Tiêu Hoàng không hề có dấu hiệu báo trước bật thốt ra như thế. Khóe mắt không kìm được giật giật mấy cái. Bởi vì ngay trong lúc một cổ ngự lực của mình hoàn toàn giải trừ phong bế. Trong lúc vô tình Tiêu Hoàng thông qua cảm nhận ngự lực phát hiện. Một chút tia năng lượng màu vàng. Cùng với ngự lực hóa giải phong bế của chính mình. Từng chút tiêu tán đi. Đó là chuyện gì? Tiêu Hoàng bỗng nhiên nhẹ giọng tự nói một câu. Màu vàng, ở trong ấn tượng của Tiêu Hoàng đại biểu trực quan nhất, chính là ngự lực của cấp ngự không? Chẳng lẽ nguyên lý của thất giác quang văn kia, là thông qua ngự lực cấp ngự không với một loại hình thái khác nhốt đánh vào trong cơ thể đối thủ? Sau đó giam cầm ngự lực của đối thủ. Tiêu Hoàng suy đoán như thế, đầu óc cũng bắt đầu trở nên linh hoạt lên. Tiêu Hoàng bắt đầu trầm tư suy nghĩ, nếu đây đúng thật là ngự lực cấp ngự không? Như thế nào có thể cho chính mình sử dụng? Trước tiên, Tiêu Hoàng liền nghĩ tới ngự biến và ngự nhiên loại phương pháp tăng lên ngự lực của chính mình và của các Thụy Sâm dạy cho mình. Theo ý nghĩ này nghĩ tiếp, Tiêu Hoàng chỉ cảm thấy càng ngày càng khả thi. Nói không chừng ngự lực động lại bên trong đùi phải sẽ trở thành trợ lực vô cùng tốt cho mình. Nói không chừng có thể giúp cho ngự lực của mình một lần tăng trưởng mang tính nhảy vọt. Điều này thực rất có thể. Đại khái chỉ qua nửa tiếng, Tiêu Hoàng bỗng nhiên mở ra hai mắt, đình chỉ khởi động dược văn. Bởi vì Tiêu Hoàng bỗng nhiên cảm thấy nếu cứ như vậy vô duyên cớ vô cớ làm hòa tan đi ngự lực bên trong đùi phải. Quả thực có phần quá lãng phí. Xem ra phải tìm một chỗ trú ngụ an toàn. Sau đó mới có thể an tâm nghiên cứu một phen. Tiêu Hoàng thì thào lẩm bẩm, trong đầu óc thì ngừng vẽ phác thảo một loạt các phương án, cách chương.